Chương 283, song song đột phá. Nay đại điện bên trong, vốn liền có được người cường đại cấm pháp, chính là vì phòng ngừa ở tranh đấu thời điểm, phá hư nơi này hết thảy hơn nữa. Đây là tham lam ma hoàng đại bản doanh, tự nhiên là đối nơi này hết thảy, sẽ không như vậy tùy tiện, bên trong bố trí cùng cấm pháp, lại tới rồi một cái cực hạn, cho dù là so với hắn cường đại người, muốn phá hư này cấm pháp, cũng căn bản là không có khả năng chuyện tình huống chi. Vị này ma tộc cao thủ cùng tà thần thực lực, cũng bất quá là tương. Đương mà thôi, tự nhiên là không có khả năng hủy diệt này cấm pháp đợi cho bụi bẩm tán đi lúc sau. Tà thần cùng vị kia ma tộc cao thủ thân hình, cũng không từ lần thứ hai hiện đi ra. Hai người quanh thân như trước bày ra ra khí thế cường đại đến, làm cho người ta một loại không khả tin cảm giác đồng thời. Hai người đều cẩn thận nhìn thấy đối phương, sợ đối phương rồi đột nhiên bạo động đứng lên này hai người. Ở vừa rồi giao thủ bên trong, liền đã muốn sắt rác đi ra, thực lực đều ở sàn sàn như. Nhau trong lúc đó, ai cũng không thể dễ dàng còn hơn ai, hơn nữa vị kia ma tộc cao thủ quỷ dị chi chiêu, cũng đã muốn đã không có cái gì tác dụng tà thần. Ngươi lui ra ngay tại bọn họ khẩn trương rằng có thời điểm, vẫn ngồi ngay ngắn ở vương tọa thượng Sở Nguyên, không khỏi phát ra lạnh lùng thanh âm. Hắn thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là mang theo một cỗ không thể kháng cự lực lượng. Thật giống như là đối mặt thiên đạo nhất hạng không thể không nói, Sở Nguyên tu vi, đã muốn tới rồi một. Cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cơ hồ cùng thiên đạo cùng hợp. Nay cũng là Sở Nguyên ở cùng huyền chủ một trận chiến bên trong, lĩnh ngộ tới rồi thiên đạo tột cùng chi đạo. Thiên đạo cái loại này mở mịt không khả suy đoán lực lượng, đã ở hắn nội tâm bên trong không ngừng nảy sinh, có thể tưởng tượng đi ra, ở không lâu tương lai hắn cũng đem như thế vô luận là ai, tới rồi như vậy tình trạng. Đều là tới rồi một cái khó có thể phỏng đoán tình trạng là, chủ nhân tà thần rồi đột nhiên nghe thấy Sở Nguyên thanh âm, thân hình không khỏi run lên, nhất thời xoay. Người lại, vẻ mặt cung kính đối Sở Nguyên đạo, chút không có gì không thoải mái cảm xúc, trong mắt lại vô cùng thành kính, thật giống như là đối mặt chính mình thần nhất hạng nhìn thấy như vậy tình cảnh, vô luận là ai đều có thể nhìn ra được đến, vị này tà thần thành kính chi tâm, là phát ra từ thiệt tình, cũng không có mặt khác tâm tư. Các ngươi hai người đi theo ở bổn quân bên người, cũng đã muốn thật lâu, vì bổn quân cũng làm ra không ít công lao hắn mã, bổn quân cũng không có cái gì tưởng thưởng các ngươi trong lòng khả có trách cứ bổn quân Sở Nguyên từ vương tọa thượng đứng lên đạo. Hắn chính là như vậy nhẹ nhàng từ vương tọa phía trên đứng lên, nhưng là liền tựa như là cả thiên địa tách ra nhất hạng, làm cho người ta một loại núi cao ngưỡng ngừng cảm giác đồng thời, Sở Nguyên quanh thân khí thế, đã ở không ngừng tăng vọt khai đến, vô hình uy áp. Nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, cường đại tột cùng lực lượng, cũng là quần quận không ngừng từ giữa bùng nổ, kia vốn cường đại cấm pháp, tại đây vô hình uy áp dưới, thế nhưng phát ra một trận kịch liệt chớp lên giống như muốn. Không chịu nổi này cổ cường đại uy áp nhất hạng, thế nhưng làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác vô luận là ai, đối mặt như vậy khí thế, đô hội sinh ra thần phục cảm xúc đến. Bởi vì này dạng cường đại lực lượng, quả thực là không khả chiến thắng. Cũng là không có khả năng xuất hiện lực lượng, loại này khí thế cường đại, lại giống như thiên đạo nhất hạng, cái loại này mở mịt không khả chiến thắng uy áp, ép tới nhân cơ hồ là sấm bất quá đi đến ta chờ sao dám trách cứ chủ nhân, chúng ta có thể thần phục ở chủ nhân trước mắt, là của chúng ta vinh hạnh. Ám dực cùng tà thần nghe thấy Sở Nguyên mà nói, nhất thời không khỏi song song lần thứ hai quỳ xuống trước trên mặt đất, vẻ mặt dáng vóc tiểu tùy đạo. Tốt lắm, các ngươi tâm ý. Bổn quân rất rõ ràng Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, lập tức quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động, một cỗ làm cho người ta sợ hãi khí thế, từ hắn trên người phát ra, cường đại tột cùng lực lượng, nháy mắt tràn ngập cả hư không, đồng thời Sở Nguyên hướng tới tà thần cùng ám dực một lòng tay. Khoảnh khắc, một đạo bàng bạc tột cùng lực lượng, từ giữa chiết xạ đi ra, cuồn cuộn không ngừng tiến vào tới rồi hai người thân thể bên trong. Ách ai nhất thời, hai người không khỏi phát ra một trận rên rỉ tiếng động. Quanh thân lại tựa như muốn vỡ vụn nhất hạng, kia lớn tột cùng lực lượng, không ngừng cọ rửa bọn họ thân thể, khiến cho bọn họ thân thể đang không ngừng tăng cường. Đây là bổn quân ban cho các ngươi, mấy ngày nay tới giờ công lao tưởng thưởng ngay tại bọn họ hai người khó có thể thừa nhận thời điểm. Sở Nguyên lạnh lùng thanh âm lại lần thứ hai vang lên, này đạo thanh âm, giống như cho hai người vô cùng lực lượng nhất hạng, nhất thời làm cho hai người nội tâm không khỏi ngẩn ra. Quanh thân chân nguyên cũng đột nhiên thúc dục đứng lên lập tức, kia cổ biển chân nguyên, ở bọn họ chân nguyên thúc dục dưới, bắt đầu không ngừng chạy quanh thân trăm hải, kia cường. Đại tột cùng lực lượng, đã ở không ngừng đánh sâu vào, tự thân gông cùng xiềng xiếc gầm vang một tiếng thanh thật lớn thanh âm, ở bọn họ thân thể bên trong không ngừng vang lên, cường đại lực lượng lại cuồn cuộn không ngừng, vô luận là ai đều có thể tưởng tượng đi ra, cái loại này cường đại hơi thở là đáng sợ cỡ nào. Tham Lam ma hoàng cùng với hắn ma tộc cao thủ thấy thế, không biết là đã xảy ra sự tình gì, chỉ có thể là trơ mắt nhìn thấy này hết thảy phát sinh, cũng không có chút động tác, sợ. Chính mình hơi chút vừa động, sẽ gặp khiến cho một hồi kinh thiên đại chiến đến bọn họ có thể cảm thụ đi ra, sở nguyên kia ngập trời vì thế, quả thực là không khả ngăn cản, không khả ngăn cản ở bọn họ cảm giác bên trong, chính mình thật giống như là con kiến hôi, căn bản không có khả năng cùng cường đại như vậy lực lượng chống lại, loại này lực lượng đã muốn là siêu việt tất cả, tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, lại tới rồi một cái cực hạn hô cứ như vậy, cũng không biết qua bao lâu. Ám Dực cùng Tà Thần hai người không khỏi thật sâu ra khẩu khí, hai mắt rồi đột nhiên mở đến, một cỗ ngập trời khí thế, từ bọn họ thân thể bên trong bộc phát ra đến, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác tựa như hóa kiện thành điệp nhất hạng, lại hình như là đạt được tân sinh nhất hạng, cái loại này cường đại hơi thở, làm cho người ta có một loại không khả tin cảm giác đồng thời, hai người trong lòng cũng là một trận vui mừng, ở vừa rồi sở nguyên kia đạo chân nguyên thuốc. Rút dưới. Khiến cho bọn họ thân thể chiếm được thật lớn cọ rửa, thậm chí khiến cho bọn họ tất cả không viên mãn chi cảnh, hoàn toàn đánh vỡ bọn họ hai người trong lòng thập phần rõ ràng. Ở vừa rồi kia ngắn ngủn thời gian lý, tu vi lần thứ hai có tân đột phá, tiến vào tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng.